Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với buổi đọc truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe với Hồng Nhung tập cuối cùng khép lại cho cái kết của bộ truyện mà quý vị đã theo dõi trong những ngày vừa qua, có tựa đề Bán Đời, được viết bởi Tống Thị Phương Anh. Và sau bộ truyện này thì chúng tôi sẽ còn hứa hẹn gửi đến rất là nhiều siêu phẩm ở trên kênh Chị Dậu cho quý vị nữa. Và siêu phẩm vừa tới đây mà quý vị đã biết, Hồng Nhung đã thông báo trên Facebook rồi. Đó là tác phẩm Dì Ghẻ 4 của tác giả nổi tiếng Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập cuối của Bán Đời, tập 7, khép lại cho cái kết của toàn bộ câu chuyện này. Đừng quên sau khi xem xong hãy follow Hồng Nhung, bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiện theo dõi những bộ truyện tiếp theo nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Biết rằng số phận của bản thân chẳng ra gì nên tôi không dám mơ, cũng chẳng dám tơ vương về một tương lai với người đó. Tôi đứng trước bức ảnh lớn trong phòng anh ta. Bức ảnh anh ta với gương mặt cười nhẹ cầm ly rượu, ngồi như một vị vua trên ghế. Tôi tự hỏi tôi là ai mà lại dám có chút nhen nhóm rằng người này yêu mình, là nhân duyên trời ban hay là nghiệp tạo hóa. Tiếng điện thoại của tôi reo lên. Người đàn ông đầu dây bên kia là Thịnh. Anh ta là Thịnh, anh trai của Đạt. Em ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với em. Về chuyện của Đạt và cô gái vừa gọi cho em, đó chính là vợ anh. Tôi bước chân ra ngoài cửa, lòng run bần bật khi nghĩ đến Đạt đã qua đêm với chị dâu. Anh ta loạn luân thật sao? Người đàn ông lái chiếc Porsche màu đỏ đứng chờ tôi bên ngoài cửa. Anh ta mở cửa rồi nói, lên xe đi, chúng ta ra kia nói chuyện. Anh ta chở tôi đến một quán cà phê rất nhẹ nhàng và lịch sự. Anh sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Hiện nay Đạt đang là chủ tịch tập đoàn Tân An. Về vụ việc bán tẩy giáo của em, anh biết. Cũng may là lần này có Đức đứng ra nhận tội. Thế nhưng còn những lần sau, ví dụ như vợ nó biết được chuyện này, em nghĩ em sẽ sống yên à? Anh cứ nói rõ cái ý của anh ra đi. Ý của anh là em nên tránh xa em trai anh ra, càng xa càng tốt. Bản thân em có xứng đáng với nó hay không, em tự biết. Nó rất yêu như ý, và chúng nó sẵn sàng ngủ với nhau công khai. Anh chỉ muốn gia đình anh được yên ổn. Bố anh vừa mới mất, anh còn nín nhịn được chuyện vợ anh qua lại với nó. Thế nhưng em thì khác. Em sẽ là rào cản sự nghiệp của nó, và gia đình anh tuyệt đối không chấp nhận. Đây là bài báo ngày mai. Anh nghĩ việc tốt nhất là phủ nhận việc xuất hiện của em. Đổi lại em phải ra đi. Ra đi mãi mãi không được phép có liên lạc. Em cần nói chuyện với anh nào rồi mới đi. Tùy em. Em đang giết chết sự nghiệp của nó đấy. Em đang tạo cho em trai của anh thêm nhiều kẻ thù. Em nên có lòng tự trọng. Tôi đỏ mắt đứng dậy cúi đầu chào. Em xin phép về trước. Thịnh ngồi cười rồi gọi cho Trâm. Cô ta hí hửng. Sao rồi? Đúng tâm điểm. Chỉ cần đúng là người nó yêu anh sẽ khiến chúng nó mãi mãi chẳng thể gần nhau. Còn con vợ anh nó đang ngủ với chồng em đấy. Kệ đi. Tầm này anh thiết tha gì nó nữa đâu. Nói vậy chứ, cái con đĩ đấy nó chơi chẽn quá đấy. Quan trọng là cái cần giải quyết. Giúp em rồi, giờ anh nên giúp đi chứ. Vâng, em sẽ làm, anh yên tâm. Trâm cúp máy rồi nói chuyện với bạn kế bên. Đúng là thằng ngu. Ngu gì, tao lại đi hại chồng tao để cho mày lên. Tôi về nhà ngồi suy nghĩ chuyện giữa tôi và Đạt. Nếu lộ ra chuyện anh ta vì tôi mà định bắn chết người thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi quá xa. Tôi có lẽ sẽ đi ra làm mọi chuyện tốt nhất. Nhưng mà làm thế nào được, dường như tôi đã yêu anh mất rồi. Tâm khóc gục dưới bức ảnh trong phòng Đạt. Dường như đối với Tâm, tình yêu là thứ quá xa xỉ mà chẳng thể nào với được. Đến sáng tôi xách vali ra bên ngoài để ra đi. Tay ôm con nhỏ thì đám người như phóng viên lao đến chụp choẹt và hỏi liên tục. Cô chính là vợ bé của chủ tịch tập đoàn Tân An phải không ạ? Tôi ú ớ xoa tay. Có phải vì cô mà chủ tịch Tân An định bắn chết người không? Về người nhận tội hộ chỉ là để che giấu tôi phải không? Tôi không biết gì cả, làm ơn để cho tôi đi. Đứa trẻ này là ai? Liệu có phải là con riêng của chủ tịch không? Làm ơn để cho tôi yên. Đàn mở mắt dậy thấy Như Ý ngồi chải đầu trước gương. Vẻ mặt thỏa mãn của Như Ý tỏ vẻ rõ rệt trên gương mặt. Anh dậy rồi đấy à? Xem lại ở trong phòng anh. Anh quên chuyện đêm qua rồi à? Đạt ôm đầu vẻ mặt khó chịu. Dù có chuyện gì thì đối với anh đều vô nghĩa. Em biết mà. Cái gì thi thoảng ăn lại cũng đâu có gì là lạ. Anh là thằng tồi. Như Ý tát bút vào mặt Đạt và Đạt cười. Xin lỗi vì anh chẳng phải người mà em ước mơ. Mẹ Đạt lên gõ cửa. Bà nói dồn dập. Có chuyện không hay rồi con. Đạt choàng vội áo xem kênh doanh nhân. Thế đám phóng viên đang sâu xé vào tâm. Mẹ Đạt thở dài và nói. Không hiểu sao có tin đồn về cô gái này. Họ nói là con đang nuôi cô vợ bé tại nhà riêng. Con mới lên chủ tịch. Để ảnh hưởng đến gia đình thế này làm sao được. Chuẩn bị xe đi. Lúc này con không thể đi đâu được đâu. Con phải đi. Vì một con đàn bà có xứng đáng không? Con chấp nhận mọi hậu quả. Đức từ ngoài đi vào. Vậy cậu có nghĩ đến mẹ cậu và mọi người hay không? Mày được thả ra lúc nào vậy? Vụ này nếu không im lặng sẽ làm căng. Để Tâm thiệt thòi một chút không sao cả. Giờ tung tin rằng Tâm chỉ là người thứ ba đeo bám mày. Mày điên đấy à? Không còn cách nào khác. Cổ phiếu sẽ giảm nhanh chóng nếu không đính chính. Mày mới lên chủ tịch. Nếu không là một người gương mẫu thì sẽ không có uy tín với các công ty. Vì mày có vợ rồi mày hiểu không hả Đạt? Đành rằng đàn ông có tiền lăng nhăng là chuyện bình thường. Nhưng đây là do mày nuôi vợ bé. Tin đồn rằng mày vũ vàng với vợ sẽ làm giảm uy tín. Mày muốn tao để Tâm chịu đựng chuyện này một mình à? Cô đã quá khổ rồi. Cô chỉ còn mình tao thôi. Đạt nói xong, thế mẹ đẻ cầm con dao đặt lên cổ ngay trước mặt. Mẹ sẽ gắt cổ ngay tại đây nếu con bước chân ra khỏi cái nhà này. Mẹ đừng ép con. Mẹ phải làm như vậy. Đức tổ chức họp báo ngay tại nhà. Trâm nó cũng đang về rồi. Hãy nắm tay nhau và nói với thiên hạ rằng con đang hạnh phúc bên vợ. Đạt gào lên. Con ghét mẹ. Rất ghét mẹ ở cái tính nhu nhược này. Khi xưa rõ ràng ông ta đến với mẹ. Nhưng mẹ vẫn bị nói là kẻ thứ ba. Mẹ làm tất cả vì người mình yêu. Còn con làm thế sẽ chỉ có hại cho cô ta. Sẽ khiến cho dư luận chú ý. Thì cô ta sẽ chẳng có cuộc sống êm đềm được. Rồi những kẻ thù của con từ nay về sau sẽ chỉ ngắm vào cô ta để uy hiếp con. Đạt ngồi bịch xuống ghế nhìn tivi. Khi thấy Tâm ôm con sợ hãi trước đám phóng viên. Cuộc họp báo diễn ra tại nhà rất nhanh chóng. Đạt và Trâm nắm tay nhau. Không có chuyện chồng tôi lăng nhăng đâu ạ. Phóng viên cười rồi nói. Phu nhân chủ tịch tự tin quá. Cô thật sự tin tưởng anh ta à? Chồng tôi chỉ giúp đỡ vì hoàn cảnh. Do tôi nhờ anh ấy. Chứ không có chuyện có kẻ thứ ba nào cả. Nếu có tình cảm thì là do một mình cô gái kẻ tưởng tượng thôi. Vậy vụ bắn người vì cô gái đó cô giải thích ra sao? Là do Đức, một người cấp dưới đáng tin của chồng tôi say rượu nên có va chạm ở bên ngoài. Trùng hợp là ngôi trường ở đâu cô gái đó học, nên mọi người lại dựa vào đó và nói là chồng tôi. Đạt nắm chặt bàn tay Trâm, cắn chặt răng không hé nửa lời. Chúng tôi có thể nghe được lời từ chủ tịch không ạ? Cô gái đó có phải là kẻ thứ ba trên giữa hai người không? Đạt không nói câu gì. Từ sau mẹ Đạt xoay lưng con trai. Nói đi con. Chỉ cần nói xong là xong. Không ai có thể cản trở con làm gì cả. Tôi thấy cánh phóng viên bỏ điện thoại ra xem. Thấy Đạt và Trâm nắm tay nhau rất hạnh phúc trên màn ảnh. Phóng viên hỏi Đạt. Lời của chủ tịch mới là thứ chúng tôi cần. Cô gái đó có phải kẻ thứ ba xen vào giữa gia đình chủ tịch không? Đạt nhắm mắt rồi thở dài. Phải. Cô gái đó là kẻ thứ ba. Cô ấy âm thầm yêu tôi. Và tôi không hề có chút tình cảm nào với cô ấy. Tôi chỉ yêu vợ mình. Lời nói của Đạt như dao cứng vào tim tôi. Tôi cười nhẹ. Cười như mỉa mai bản thân. Mọi người ở đây nhìn tôi và sẽ biểu. hóa ra tham vọng ôm mộng yêu nhà giàu. Người ta cứu giúp đã kích thích vị hóa tiền ngà. Từ biên giới, Vĩ xem tivi, anh ta ném cốc cà phê. Thằng chó này hèn thật đấy. Vĩ phóng xe ra bên ngoài và đi. Tâm, nhất định em phải chở anh sẽ đến đón em. Tôi lẳng lặng ôm con và chạy lên taxi. Con ngủ ngon trên tay tôi. Tôi cố gắng không khóc. Người taxi lên tiếng. Đi đâu đây? Cho cháu đến khu A, thành phố Ba Vì. Đạt sau khi họp báo vội vã cởi bỏ vest, chạy đi ngay trước mặt Trâm. Đức lắc đầu. Bây giờ thì chẳng có ai có thể ngăn cậu ấy được nữa. Ngay cả cô cũng vậy. Đạt lái xe như kẻ điên trong cơn mưa phùn. Gọi vào số Tâm nhưng không nghe máy. Nào, nghe máy đi em. Nghe máy của anh đi. Về đến nhà, Đạt chạy thẳng lên phòng và gọi lớn. Tâm, anh về rồi. Anh sẽ nói rõ cho em nghe. Cô giúp việc buồn bã đi ra và nói. Cậu Đạt, cô đi rồi và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Sao cô biết? Cô nhà tôi đưa tờ giấy này cho cậu. Đạt cầm tờ giấy và mở ra đọc. Nếu thế giới này lùi tàn, em vẫn sẽ bên cạnh anh. Dùng trầm mặc kiên quyết đối kháng vạn lời nghiền ngẽ, giống như lời anh nói với em. Nếu như thế gian này hết thảy mọi thứ đều rách nát một cách vô tình, em sẽ dùng sợi chỉ trong tay không nguyên là cho anh. Em sẽ không bao giờ đi đâu cả. Chúng ta cùng nhau vượt qua nhé. Đạt bật cười khi đọc bức thư. Anh ta lấy tay kéo tấm khăn phủ bức ảnh Tâm và anh ta. Và anh ta tự tay vẽ lại Tâm lúc ngủ và ghép lại cảnh nhau. Anh còn chưa kịp cho em xem chúng ta ai vẽ đẹp hơn ai. Ánh mắt Đạt buồn trùng xuống và ngồi tựa vào trong bức vẽ. Có những nguyên do cả đời anh chẳng dám đối diện. Chúng ta như đôi đũa lệch mà anh đang cố gắng làm cho nó bằng nhau. Với tôi, chẳng có nơi nào bình yên khi bên em. Bởi vì tôi rất cô đơn. Rất rất cô đơn. Giọt nước nhỏ lên bức thư là nước mắt của người đàn ông đang yêu, hay giọt mưa của trời đang khóc cho số phận. Mưa như chui hết tất cả ký ức và quá khứ của tôi. Bản thân tôi lúc này muốn buông xuôi tất cả. Tựa như yêu nhau mà hóa ra không phải. Có chăng chỉ là do chính tôi ảo tưởng thôi. Tôi quên rằng người đó đã có vợ. Chỉ vì chút mật ngọt mà tôi suýt chút nữa làm tan vỡ một gia đình. Tôi dường như đã quá sai hướng. Sai thật rồi. 4 tháng sau, tôi ở nhà em gái của cô Bình giúp việc nhà Đạt. Cô thấy thương tôi, biết tôi chẳng có nơi nào để đi, đã cho tôi ở đây cùng với em gái của cô. Cô mở một tiệm tạp hóa nhỏ chuyên cung cấp sữa bò cho các điểm. Sữa bò tươi bi được uống nguyên chất nên sau 5 tháng thằng bé rất mũm mĩm và mập mạp hơn. Cô Nga, em gái cô Bình, là người phụ nữ hiền hậu, rất tốt. Cô thương cho hoàn cảnh của tôi. Cô thương cho cháu, cha mẹ không có, con ốm đau lại bơ vơ lang thang, nên cô bảo cái Bình cứ để hai mẹ con nó về đây. Cứ ở đây làm với cô, chẳng bao giờ hết việc. Dạ, con cảm ơn hai cô nhiều. Đợi con cứng cáp lên một chút nữa, con sẽ tìm chỗ ở. Cứ ở đây, chị em cô quá chồng sớm, không có gì phải ngại. Vâng, nhưng lần này thi xong nếu đậu học bổng, cháu đang không biết phải làm thế nào. Học hành quan trọng. Cứ học đi, thằng cô Bi ở đây có cô lo. Nuôi 10 đứa như nó cô còn làm được. Nó bi bô còn có tiếng trẻ con, cũng đỡ cô đơn hơn. Cô nói rơm rớm nước mắt, rồi bế Bi đi chơi. Tôi thấy đổi lại tôi được gặp rất nhiều người tốt. Đó có lẽ cũng được gọi là một chút may mắn. Sau ngày đó, đã 2 tháng tôi đã cố gắng quên đi Đạt. Vậy nhưng ảo giác lúc nào tôi cũng thấy anh ta đứng bên đường và cười nói với mình. Tôi đã để anh ta in sâu vào tâm trí quá nhiều. Đến nỗi in sâu từ lúc nào, bản thân tôi cũng không hay. Tôi cứ đứng nhìn sang đường mỉm cười lại. Chấp nhận

đặt cúp máy xuống tỏ vẻ khó chịu để im lặng. Thịnh nói mỉa. Chủ tịch của chúng ta trong cuộc họp chẳng chịu chú ý một chút nào. Đạt nhếch miệng và nói. Việc quyết định cho anh về trụ sở chính em còn chưa ký đâu anh trai ạ. Thế nên việc anh nói tại cuộc họp này em thấy là thừa thãi. Vì công việc của anh không phải ở trụ sở này. Anh thuộc chi nhánh. Mà đã là chi nhánh thì cấp dưới của em sẽ nghe báo cáo mà em chẳng cần phải nghe. Tôi mở máy rồi run run, phân vân. Có nên gọi cho Đạt hay không? Liệu anh ta có nghĩ đây là sự ràng buộc? Nhưng mình không thể bỏ con được. Nhìn các mẹ bầu đi qua, tôi ôm bụng. Mẹ bầu ngồi bên và hỏi. Thai của em bao nhiêu tuần rồi? Em được 13 tuần. Lại sắp ò e rồi nhỉ? Em mấy đứa rồi? Dạ, em bầu bé thứ hai. Đứa đầu là trai hay là gái? Em có một bé trai đầu. Chị cũng đã có một con trai rồi. Bây giờ hy vọng là một cô công chúa. Bố nó thích con gái lắm. Thôi, chị về trước đây. Thế chị được chồng dìu đi. Tôi tay cầm điện thoại, ấn gọi cho Đạt. Dù sao cũng không cần cho anh ta biết rằng anh ta có con. Mình cũng chỉ báo cho anh ta thôi. Và không hề có ý ràng buộc. Điện thoại reo. Tôi không thấy Đạt nghe máy. Anh ta đã nói vậy rồi thì mình còn gọi. Mình điên rồi. Tôi buồn bã và rời khỏi bệnh viện. Sau cuộc họp, Đạt mở máy gọi cho Đức thì Thiết Tâm gọi ba cuộc nhớ. Anh ta vội vàng gọi lại thì Như Ý gọi đến Đạt vô tình ấn nghe. Em có thai rồi, phải làm thế nào đây? Em đừng nói nó là của anh nhé. Phải làm sao đây anh? Anh đêm đó anh không nhớ gì cả. Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm thì cũng không sao. Em không muốn sống nữa. Em sẽ chết thật cho anh xem. Em chết một lần rồi anh quên à? Đừng có dọa anh. Có phải bây giờ anh là chủ tịch rồi nên coi thường em phải không? Không phải. Vậy thì tại sao? Vì anh không còn yêu em nữa. Anh không còn yêu em. Vậy em sẽ chết ngay bây giờ cho anh xem. Anh biết tính em rồi đấy. Em đừng có điên. Vậy chúng ta gặp nhau đi. Đạt tắt máy rồi gọi cho Tâm. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở công viên. Em có chuyện muốn nói với anh ngay bây giờ. Em không cố ý làm kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của anh. Nhưng chuyện này là ngoài ý muốn. Chờ anh. Chỉ vài phút nữa thôi. Anh sẽ đến bên em. Chờ anh nhé. Em chờ anh. Tâm ngồi công viên chờ Đạt. Cô thầm nghĩ. Mình sẽ nói với cái tên khốn đó rằng mình có thai. Dù có thế nào thì mình cũng chẳng bao giờ bỏ. Còn anh ta thì sẽ thế nào nhỉ? Như Ý trong quán cà phê thấy Đạt đến. Cô ta ôm trầm. Em biết anh sẽ đến mà. Anh sẽ ở bên em. Em tránh xa cuộc đời anh ra được không Như Ý? Anh hắt hủi em như vậy mà được à? Vậy thế nào thì mới là không được? Anh còn tôn trọng em với tư cách người yêu cũ. Nên anh đến. Và sau cuộc nói chuyện này, em có chết hay thế nào, anh cũng sẽ không bận tâm. Em chẳng lẽ không bằng cái con có chồng quê mùa kia hay sao? Có chồng thì sao? Nếu để nó có chồng, em mới là người vĩnh viễn không xứng với anh. Anh bị cô ta bỏ bùa rồi đấy. Bỏ hay không anh chấp nhận. Không đến lượt em lo hộ. Cô đang chờ anh. Như Ý chợt cười nhẹ. Cô ta nhắn tin cho Tâm. Mặt trái của người yêu cô đấy. Ấn nhìn và cảm nhận nhé. Cô ta gọi FaceTime cho Tâm. Để máy trên bàn. Tâm ngồi trong công viên. Dưới tán cây nhìn thấy Như Ý và Đạt ôm nhau. Tâm ôm bụng. Rơi từng giọt nước mắt. Tôi cũng không có tư cách gì trách anh. Nhưng tôi rất buồn. Tiếng sấm chớp phát ra từ điện thoại. Đạt nhìn thẳng vào thấy Tâm đang rơi nước mắt. Anh ta đầy ẩn ý. Không phải như em thấy đâu. Anh từng nói sẽ khâu lại những tổn thương cho tôi. Vậy đây là cách anh khâu lại à? Tâm cúp máy. Đạt vồ lấy điện thoại. Em đang ở đâu vậy Tâm? Đạt quay đi, như ý cười nhẹ rồi hét lên. Nếu anh đi em sẽ chết. Vậy em nên chết đi. Tôi cố gắng lên xe buýt trở về nhà. Tôi thật sự mệt mỏi. Lúc này đầu không muốn nghĩ gì nữa. Cuối cùng trò chơi mà anh ta dành cho mình vẫn quá đáng cay. Đạt phóng xe đi tới, thẳng nơi Tâm sống. Trong cốp xe, Đạt ghi rõ địa chỉ của Tâm. Cô giúp việc nói khi nào thực sự cảm thấy muốn gặp con bé mà không chịu được nữa thì hãy mở nó ra. Đạt nhấn ga và phi về phía trước. Tâm, hãy chờ anh. Em nói chờ anh mà. Vĩ nhận được tin tìm thấy Tâm ở khu này. Anh ta đi lòng vòng để tìm. Hôm nay anh tìm thấy em rồi. Tôi vừa xuống bến xe buýt, đi bộ về quán tạp hóa của cô Nga. Vĩ từ xa thấy cô gái đang đi bộ rất giống Tâm. Anh ta cười tươi lao tới. Đạt phanh két xe ngay trước mặt, khiến tôi giật mình. Anh đã nói em chờ anh cơ mà. Sao anh biết? Sao anh biết ở đây mà tìm? Vì anh yêu em. Thế nên dù em ở đâu, anh cũng sẽ nhất định tìm tới. Câu nói của Đạt khiến Vĩ từ sau buông thõng tay. Mình luôn chậm hơn nó một bước. Chậm hơn thật rồi. Đám phóng viên từ đâu bu tới chụp ảnh. Đúng như tin báo. Chủ tịch, anh thật sự có mối quan hệ khác bên ngoài hay sao ạ? Không phải như mọi người nghĩ đâu. Tôi không quen anh ta. Tôi sợ hãi và xua tay nói. Đạt nắm lấy tay tôi khiến cho tôi giật mình. Có các người ở đây cũng tốt. Tôi đã chính thức ly hôn. Và sắp tới tôi sẽ kết hôn với cô gái này. Và rất mong không ai làm phiền đến tôi nữa. Tôi sẽ chính thức công bố sau 3 ngày. Đạt nắm tay tôi, lái xe thẳng đi. Trên xe, anh ta nắm chặt tay tôi. Anh sai một lần rồi và sẽ không sai lần hai. Tôi òa khóc và ôm lấy cổ Đạt. Em có thai rồi. Thật à? Mẹ Đạt tại biệt thự thấy con trai công bố ngay trên TV. Bà ta nắm chặt đũa và gọi thư ký. Đưa người phụ nữ đó đến đây. Con trai tôi nhất định không thể lấy một đứa con gái như thế được. Thật không biết liêm sỉ. Ánh mắt bà ta đầy sự mưu mô và tính toán. Đã đưa tôi đi khám rồi mua đủ thứ thuốc bổ. Miệng nhẩm tính mua đồ sơ sinh. Tôi liền đánh nhảy lên tay anh ta. Người ta kiêng 7 tháng mới được mua đồ. Thế bây giờ mua gì? Chẳng phải mua gì cả. Em và anh không thể lấy nhau được. Tại sao? Còn nhiều vướng mắc. Nhưng mà anh ly hôn rồi. Chuyện cưới xin để sau đi. Em nghĩ chờ em sinh con xong thì tính. Em không muốn có một đám cưới đàng hoàng hay sao? Em muốn chứ. Nhưng lúc này là không nên. Sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Cái đấy không đến lượt em lo. Anh sẽ lo được. Sinh con xong mình sẽ tính nhé. Em muốn nghỉ ngơi. Lúc này em không muốn nghĩ điều gì khác. Còn như ý thì sao? Anh lúc này chỉ nghĩ đến em. Liệu sau này có ngày nào đó anh sẽ thay đổi? Anh mãi mãi không thay đổi. Anh hứa đấy. Đạt hôn lên trán tôi. Lúc này thật sự tôi không muốn nghĩ gì thêm nữa. Thật sự muốn được yên bình như thế này. Bên người mình yêu. Đạt trở về nhà, lấy đồ đạc để về bên biệt thự sống riêng với Tâm. Mẹ Đạt can ngăn. Mẹ không chấp nhận. Mẹ là dọa con. Mẹ sẽ chết nếu con lấy Tâm à? Cô đang mang thai con của con rồi. Dù mẹ có làm gì, con sẽ không từ bỏ. Cổ phiếu của công ty đang hạ vì con đấy. Ngày mai mẫu xe mới ra mắt, cổ phiếu sẽ lại tăng. Chuyện này rồi sẽ lãng quên. Và con cần phải có cuộc sống của riêng mình. Con im đi. Con có biết tại sao không vì con và nó mãi mãi không thể đến được bên nhau không? Tại sao? Con chỉ hỏi mẹ là tại sao không thể. Mẹ đã ném bức ảnh khi xưa bố Đạt chụp cùng một người phụ nữ. Nhìn xem người phụ nữ đó là ai. Là mẹ của con bé mà con đang yêu. Đứa con gái đó chính là con. Rơi vãi bên ngoài của ông ấy. mà ông đã tìm kiếm bấy lâu nay. Đạt run run cầm bức ảnh rồi lắc đầu. Mẹ nói dối, không phải như thế. Tự con suy ngẫm đi, nó là em gái của con mà. Đạt ngồi bịch xuống ghế và lắc đầu. Không thể nào, không thể nào được. Tôi ngồi trong nhà ôm Bi. Bữa cơm tối đã được chuẩn bị, nhưng gọi Đạt mãi không nghe máy. Anh ấy bận việc gì mà đột xuất vậy? Nhìn mây đen bên ngoài, tôi chỉ sợ chúng tôi lại gặp chuyện. Chỉ mong mãi bình an thôi. Đạt say khướt, ngồi sau ghế Đức vừa lái, vừa nhìn như không dám hỏi chuyện. Về đâu đây? Về biệt thự. Có chuyện gì mà mày lại sai vậy? Đến chính tao còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với cuộc đời ta. Nụ cười như mỉa mai số phận. Cười đến nỗi khiến Đức còn sợ chẳng dám nói điều gì. Đạt trở về nhà say xỉn. Tôi ra đỡ thì Đạt gạt tay. Tránh ra. Anh làm sao mà say vậy? Đời không ra gì nên thích say thì say thôi. Anh lên nghỉ đi. Em sẽ lên pha trà gừng cho anh. Không cần. Chỉ cần em tránh xa tôi ra là được. Đạt hất tay tôi ngã ra sau. Anh ta khựng lại, rồi vẫn quay đi thẳng lên trên phòng. Tôi ôm Bin còn không hiểu điều gì xảy ra. Chỉ thấy tiếng đập phá trên phòng. Đạt đập hết tất cả đồ đạc, rồi phóng xe đi tới chỗ mẹ của Tâm đang sống cùng với người đàn ông khác. Bà quen người đàn ông trong ảnh này đúng không? Có. Đã từng là người tình. Tôi biết chuyện cậu và con Tâm, nhưng mà tôi không biết ngăn cản như thế nào cả. Đạt tóm cổ áo mẹ Tâm. Cô có đúng là con gái của bố tôi không? Mẹ cậu thiếu gì tiền? Bà ấy tự đi xét nghiệm, rồi còn gì nữa. Tôi chẳng quan tâm đâu. Giờ để tôi yên hết việc với mẹ cậu làm phiền. Anh em, nhưng cùng cha thôi, khác mẹ cơ mà, lo gì. Đạt bật cười quay đi. Về nhà thấy Tâm ôm Bi ngủ ngon lành. Đạt ôm miệng và cố nín khóc, muốn sờ tay lên má của Tâm, nhưng chẳng thể. Nhìn Tâm ôm bụng, Đạt nhăn mặt, nước mắt rơi lá chã. Anh ta cắn tay đến chảy máu, để không khóc thành tiếng, đứng dậy quay đi vội vã khi thấy Tâm xoay người nhìn bức ảnh của bố anh ta trong phòng. Tại sao ông lại sinh ra tôi, rồi còn sinh ra cô ấy? Tại sao lại để chúng tôi gặp nhau? Tại sao ông lại gây tổn thương cho chúng tôi? Tại sao? Tiếng khóc của người đàn ông đó như ai oán trách than số phận, đau đớn đến xé lòng. Hôm sau khi tôi đang chơi với Bi ở sân, Đạt gương mặt râu ria mọc đầy, trong bộ vest đen chỉnh chu, anh ta khẽ nói. Bây giờ cái thai đã được bao nhiêu tuần rồi? Khoảng 14 tuần. Anh muốn biết trai hay gái rồi à? Không. Tôi muốn em bỏ đứa bé đi. Câu nói của Đạt giữa vườn hoa hồng khiến tôi buồn rùn chân tay. Xin lại nói như vậy được. Tôi muốn chia tay em. Và tôi không muốn dây dưa gì nữa. Nên em hãy bỏ đứa bé đi. Anh đừng trêu em đúng không? Em muốn quay về với người yêu cũ. Đêm qua nhận ra không thể sống thiếu như ý được. Anh nói dối. Vậy em nhìn thẳng vào mắt anh xem. Anh có nói dối không? Em đã làm sai điều gì mà anh thay đổi nhanh đến như vậy? Em không sai. Người sai là anh. Người của anh sẽ đến đưa em đi bỏ thai. Em sẽ nhận được phần xứng đáng. Đạt quay đi và tôi tóm lấy tay. Em xin anh đừng như vậy. Anh đang làm em sợ đấy. Em đừng đeo bám anh nữa được không? Anh chỉ nhất thời với em thôi. Anh nói dối. Anh nói dối. Em không tin anh đâu. Đạt gạt tay tôi. Cái gạt tay làm tôi đau đớn đứt xé lòng. Đạt lên xe. Đức thấy Đạt cúi đầu. Đi đi. Nhanh đưa tao rời xa cô ấy. Tôi chạy theo xe của Đạt và đập cửa kính. Em không tin đâu. Anh nói rõ đi. Không thể sau một đêm mà anh thay đổi đến như vậy được anh Đạt. Đạt trong xe và chưa hề ngẩng mặt lên, chỉ cúi gằm. Đức lo lắng và hỏi, mày có chuyện gì thế này? Tao rất yêu cô ấy. Đức lặng người khi thấy Đạt đang khóc ngay trước mặt mình. Tôi ngồi trong góc vườn cười một mình, cứ cười như quên đi mọi điều đau thương của cuộc đời. Cái giá của kẻ thứ ba phải chăng là đây? Một người phụ nữ mặc vest đen đứng trước mặt tôi. Người ấy nghiêm giọng, cậu đã nói tôi đến đón cô. Tôi đi. Phải đi chứ. Phải đi thôi. Tôi đi lảo đảo vô thức theo người phụ nữ đó như kẻ mất hồn. Chị nói với anh ta, tôi muốn nói chuyện một lần cuối thôi. Đạt trên xe nhận được cuộc gọi. Anh ta đồng ý nói chuyện. Tôi và anh ta đứng đối diện nhau. Có chuyện gì thì nói một lần đi. Anh rất bận. Sau khi tôi bỏ đứa bé này, chúng ta đừng ai làm phiền tới cuộc sống của ai nữa. Chắc chắn tôi sẽ không tìm em. Cảm ơn anh. Trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Tôi cũng nên làm gì đó cho anh. Nhưng kinh tế có hạn. Tôi chỉ có thể giúp anh phá bỏ đứa bé này. Ngọn cỏ thôi, làm sao mà vướng được tới mây. Phải. Ngay từ đầu chúng ta đã là những sai lầm. Từ xa Như Ý nhấn ga ô tô. Cô ta lẩm bẩm khi thấy Tâm và Đạt đang nói chuyện. Đừng mong cả hai có lễ cưới. Em thả để anh chết. Như Ý nhấn ga. Từ xa Đạt thấy Như Ý lao đến. Anh ta ôm lấy Tâm và đẩy ra nhưng không kịp. Chiếc xe điên lao thẳng vào cả hai. Cả hai bật lăn lên mặt kính rồi rơi xuống đất. Miệng Tâm máu chảy không ngừng. Các mảnh kính đâm vào đầu của Đạt. Đức hốt hoảng la lên. Ôi, cha mẹ ơi, chuyện gì thế này? Cả Đức và cô vệ sĩ hoảng hốt mỗi người đỡ một người. Anh gọi cứu thương đi nhanh lên. Đây rồi, đây rồi. Như Ý nhấn ga và bỏ chạy. Đạt thấy Tâm co giật, máu chảy khắp người. Anh ta cố với tóm lấy tay Tâm. Tâm! Tâm! Tôi lờ đờ cố với và tóm lấy tay Đạt. Đạt thở gấp gáp và nói từng từ một. Tâm! Anh xin lỗi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Chúng ta đến khi nào mới hết đau khổ đây? Em muốn dừng thời gian trôi. Anh cười đẹp lắm. Đạt cố ngồi dậy và bò tới chỗ Tâm. Em sẽ không sao đâu, anh tin là như thế. Em biết là anh có chuyện gì đó giấu em. Đừng tự khóc một mình. Em biết hết đấy. Anh muốn tìm mình là một thế giới nhỏ, đủ lớn để giấu em vào trong đó. Anh muốn con đường cùng em đi kéo dài. Sẽ kéo mãi đến ngày bên nhau trọn đời. Đừng khóc, em sẽ đau lòng đấy. Em chết rồi, anh hãy giúp em nuôi Bi khôn lớn được không? Em làm sao mà có thể chết được? Em mệt lắm, và em muốn nhắm mắt lại. Em muốn ngủ. Đạt lai tay Tâm và thút thít. Anh sai. Là anh sai, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em mà. Tới bệnh viện, hai bên được chia ra. Đạt máu chảy từ xuống đầu quá nhiều. Cả hai bị tách ra khi Đạt vẫn đang ôm Tâm không rời. Hai phòng phẫu thuật được bật đèn sáng lên. Tiếng dao kéo, tiếng máu truyền vào cơ thể. Tất cả như kết thúc trong một câu chuyện tình đau khổ. Mẹ Đạt đến nơi, thấy con được đưa ra khỏi phòng mổ. Đức vội vã chạy lại. Còn cô Tâm? Mẹ Đạt lạnh lùng trả lời. Đừng nhắc nó với cô. Thằng Đạt quan trọng hơn. Đức tâm trí rối bời, luống cuống nhìn vào bên trong. Cả hai đều chấn thương vùng đầu rất nặng do va quyền mạnh. Tâm còn đang mang thai nữa. Tâm cũng được ra khỏi phòng mổ cùng lúc. Bác sĩ theo sau và thông báo. Có thể cả hai sẽ mất trí tạm thời, tùy vào nhận thức. Họ có thể quên một vài điều, và cũng có thể quên sạch mọi thứ. Gia đình chính là nơi giúp họ nhận ra dần dần. Mẹ Đạt hé một nụ cười. Tốt. Đức ngạc nhiên và nói lời của mẹ Đạt. Cô nói thế là sao? Mẹ Đạt khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Để nó quên đi mọi chuyện, chẳng phải tốt hơn sao? Cháu nên nhớ, tập đoàn này còn cần Đạt chỉ đạo. Từ khi đứa con gái đó xuất hiện, đã làm thay đổi nó. Cô đã nhờ mẹ Tâm nói dối phải không? Cháu vừa nhận được cuộc gọi điều tra. Tâm không có máu mủ gì với gia đình mình. Tại sao cô có thể làm ra chuyện như vậy? Để chia rẽ con bé đó. Dù mắt cô chết cô cũng làm. Nó không xứng với con cô. Việc của cháu nếu lộ ra thì cháu tự biết gia đình của cháu gánh hậu quả ra sao rồi đấy. Ví nhận được tin Tâm bị đâm, anh ta tới thẳng viện, thấy Tâm nằm ở phòng một mình. Vĩ nắm chặt tay Tâm. Anh đến rồi, đừng sợ, có anh đây. Tâm mở mắt nhận ra Vĩ. Anh Vĩ. Anh đây, anh đây. Đạt bên kia mở mắt, thấy Đức và mẹ đứng ở trước mặt. Con bị sao vậy? Mày và... Mày bị tai nạn. Vậy à? Tao bị mà mày không sao à? À, lúc đấy đang đi một mình, tao không có đèo. Mày có chuyện gì nữa không? Không, muốn hỏi chuyện gì? Mẹ Đạt lên chen vào. Bé Na nó ở nhà lo cho con lắm đấy. Mai mẹ cho con bé vào đấy chơi với con nhé. Đức không thấy Đạt nhắc đến Tâm. Anh ta nghĩ có lẽ Đạt đã quên Tâm. Đưa Đạt ra khỏi phòng đi lại. Cũng là lúc thấy Vĩ đưa Tâm xuất viện. Hai người đi qua nhau, chỉ có Đức và Vĩ nhìn nhau. Họ tự biết ký ức của cả hai thế nào, nhưng chẳng ai nói ra. Tâm và Đạt cứ thế vô thức cười nói và lướt qua nhau. Đạt trở về biệt thự nằm nghỉ ngơi. Mẹ Đạt ân cần. Mẹ đi nấu cháo tim cho con ăn nhé. Vâng. Chỉ còn Đức và Đạt ở trong phòng. Đạt ra hiểu cho Đức. Xuống vườn hoa cho thoáng. Đức và Đạt xuống vườn hoa. Tay Đạt sờ lên trước ghế mà Tâm hay ngồi. Anh ta cười nhẹ. Đau lòng nhất là chẳng thể yêu. Sợ những cánh hoa này sẽ chạm vào tay, gợi tổn thương trở về. Đức hơi bàng hoàng. Không lẽ mày... Lồng ngực bên trái vẫn đau vì một người đó thôi. Đạt cười, rồi bỏ tấm hình chụp Tâm đang ngủ trong điện thoại ra ngoài. Anh ta sờ tay lên màn hình, rồi nhắm mắt, ngủ dưới những cánh hoa hồng. Đức buồn bã, mắt cậu như rớm lệ. Người giữ lại ký ức mới chính là người đau khổ nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Bán Đời, được viết bởi Tống Thị Phương Anh. Và sau bộ truyện này thì chúng tôi sẽ đưa lên chị Dậu một siêu phẩm, một bom tấn mà quý vị đã mong chờ rất lâu rồi, của tác giả Trường Lê, một tác giả rất hot, rất nổi tiếng và được rất nhiều sự yêu mến của quý vị qua những tác phẩm truyện tâm lý xã hội của anh. Hãy đón chờ siêu phẩm Dì Ghẻ 4 được thể hiện qua chất giọng của Hồng Nhung bằng cách bấm like, đăng ký kênh để quý vị tiện theo dõi ở trên chị Dậu vào khung giờ phát cố định là 12:30 mỗi trưa. Và để cho quý vị có thể theo dõi nhiều hơn một tập trên kênh và không có chứa quảng cáo thì mời quý vị chúng ta click vào Facebook và vào fanpage của Hồng Nhung có tên là Chị Dậu để chúng ta vào trong nhóm và chúng tôi sẽ phát hành 2-3 audio một ngày phục vụ cho quá trình nghe chuyện của quý vị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Hãy bấm follow Hồng Nhung trên mạng, trên YouTube, trên Facebook để chúng ta có thể thưởng thức được rất nhiều bộ truyện tâm lý xã hội hay quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình cảm ơn quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.